Chào anh em nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Chương đánh con gái hình như là không tốt. Ở phần trước thì Tư Tu Phong đã nhận được kế hoạch trọng sinh từ thủ trưởng Nô 1 và hắn đã chấp nhận tiếp nhận kế hoạch này. Tuy nhiên còn phải kèm cặp Mộng Thanh Linh ở nhà hắn 3 ngày sau mới được đưa nàng về kinh thành. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay xem diễn biến như thế nào. Mọi người đều sửng sốt, còn Tư Mã Lạc thì đỏ mặt. Thu Phong, chú không nói giỡn chứ, quét sạch cả trái đất. Cuối cùng là lực lượng bự cỡ nào? Từ khi mấy người này liên hợp lại thì mỗi lần Tiêu Tu Phong nói với vẻ chân thật như vậy, hơn nữa dặn dò rất rõ ràng, chỉ huy lần này hắn nói lại rất mơ hồ, làm cho người nghe không hiểu được. Nhưng Tiêu Tu Phong cũng không giải thích, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng. Không cần giải thích, tôi chỉ có thể nói một câu. Anh về nói với ông già chuẩn bị cho tốt, về phần tin hay không, đó là chuyện của mọi người. Sắc mặt Triệu Quang Bình mất tự nhiên hỏi, Tu Phong, vậy chúng ta phải chú ý những cái gì? Tù thần dưỡng tính, hám nhiên bất động. Nhìn thấy ông còn muốn hỏi, Tiêu Tu Phong nói tiếp, mấy ngày nữa con phải đi xa, sau đó con sẽ vào kinh. Vào kinh là một kế hoạch dài nhưng Tiêu Tu Phong quyết định phải làm trước, bởi vì trong kế hoạch trọng sinh lần này hắn cần làm như vậy. Một đêm trầm tư nên Tiêu Tu Phong biết mình phải đi như thế nào, cùng đi chung con đường của cha năm đó. Tư Mã Lạc cũng không dám ở lại, nếu đã như vậy thì anh cần đem chuyện này nói với ông già. Thu Phong, chúng ta là bạn bè, chú nhớ có chuyện gì cứ nói trước một tiếng. Mẹ ơi, làm bạn với chú cứ lâu lâu chú lại làm ra những chuyện động trời. Oán giận thì oán giận, nhưng Tư Mã Lạc biết cân nhắc nặng nhẹ, chửi bậy vài câu, là người đầu tiên cáo từ, rồi Triệu Quang Bình cũng đi, cuối cùng là Tôn Khánh Dục. Nếu Tư Thu Phong đã nói là sẽ có bão thì bọn họ cũng cần phải chuẩn bị, tránh hoặc là chống bão. Liên minh với Tiêu Gia lâu như thế, bọn họ chưa từng hoài nghi lời nói của Tư Thu Phong. Này, anh thật là dọa người, vài câu nói đã làm cho các đại nhân vật Đông Nam sợ đến mức tái nhợt. Quả nhiên không hổ là Tiêu thiếu gia. Mộng Thanh Linh tuy rằng quản lý kinh tế ở kinh thành nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một người con gái, cùng với mấy cô vợ của Tiêu Thiếu Phong ở Tiêu gia cũng không khác nhau lắm. Lúc hờn dỗi tức giận, không phải vì nàng là kinh thành nhất mộng mà trở nên điềm tĩnh lại. Anh dọa ai chứ? Không cho tôi đi ra ngoài, tôi cứ muốn đi. Dạ ưng. Thật ra thì không cho con nhỏ này ra ngoài cũng bởi vì lo lắng cho an toàn của nàng. Bây giờ Đông Nam tuy đã bình yên, đó là vì mục tiêu đã biến mất, nhưng các lực lượng phức tạp của các quốc gia khác vẫn còn tồn tại. Ai biết được là bọn họ sẽ làm những gì. Nô 1 mới đi, mà Mộng Thanh Linh lại có quan hệ tốt với Nô 1, nên rất nhiều người muốn biết. Hắn lại càng không muốn để nàng mạo hiểm. Dạ ưng chạy vào, khi hắn vào còn có cả chúng nữ. Liễu Uyên Hồng thì đang chuẩn bị tốt nghiệp vì đang làm bài luận cho nên bình thường không có ở nhà. Còn bốn công chúa thì quay trở về tiếp tục kinh doanh ở Hoàng Kim Thủy Thành. Đương nhiên phần lớn thời gian là ở trong Hồng Lâu. Trong nhà chỉ có bốn nàng Phượng Hề, Liễu Uyên Nguyệt. Mộng tiểu thư, có việc gì vậy? Dạ ưng nhận lệnh của Nô 1 là bảo hộ cho Mộng Thanh Linh an toàn quay về kinh thành, đương nhiên phải tận tâm tận lực. Tôi muốn ra ngoài mua sắm, anh đi với tôi. Người con gái này lạnh lùng nhìn Tiêu Thu Phong, trong lòng vô cùng ủy khuất, chưa ai dám đối đãi với nàng như vậy, chưa ai dám khống chế nàng. Dạ ưng đi đến cảm nhận được sự lạnh lùng và tức giận của người đàn ông kia, trong lòng hắn đột nhiên khiếp sợ hỏi, Mộng tiểu thư, hay là để cho Tiêu thiếu gia cùng đi với cô, như vậy an toàn hơn? Mộng Thanh Linh nói, không cần, chuyện của tôi tự tôi làm, không cần phải nhìn mặt người khác, tôi chỉ ở nhờ chứ tôi không phải người của Tiêu gia, không cần phải nghe lời người ta. Chúng nữ nhất thời cảm thấy không đúng, người con gái này không phải rất thích nói chuyện với ông xã hay sao? Thiên Nhan Duyệt lập tức bước tới khuyên. Chị Mộng, bây giờ cơm đã chuẩn bị xong rồi, hay là chờ ăn xong rồi đi? Nghe nói Thu Phong còn phải bảo vệ chị bây giờ còn chưa an toàn mà. Vũ cũng nói, Mộng tiểu thư, Thu Phong làm vậy cũng là vì tốt cho cô không nên tức giận. Tiêu Thu Phong ngồi ở đó giờ phút này đang nghĩ tới tương lai mờ mịt, còn không biết nên giải quyết kế hoạch trọng sinh thế nào. Hắn thực sự đang rất đau đầu, không có tâm tình hầu hạ vị đại tiểu thư này. Kỳ thực yêu cầu của Mộng Thanh Linh không có gì là lớn, nhưng trong lòng nàng chỉ muốn một khuôn mặt tươi cười mà thôi. Đáng tiếc là nàng gặp phải Tiêu Thu Phong suốt ngày cau có khó chịu, lúc này một yêu cầu nho nhỏ cũng không được thỏa mãn. Chúng ta đi. Mộng Thanh Linh căn bản là không nghe lời khuyên của chúng nữ, cố ý làm càn. Nhưng khi nàng vừa nói xong thì thân hình của Tiêu Tu Phong đã động. Bốp một tiếng, một bàn tay đã dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Thanh âm thật ra không quá lớn, nhưng tất cả người ở đây kể cả Dạ ưng đều trợn mắt nhìn. Trời đất mẹ ơi, người đàn ông này đánh cả kinh thành nhất mộng. Việc này nếu truyền ra ngoài, toàn bộ đàn ông trong kinh thành sẽ xách dao đến Đông Nam, chém tên này ra vạn mảnh. Tay che mặt, cảm giác đau đau rát rát làm cho Mộng Thanh Linh ngây dại, chưa bao giờ biết là có một ngày nàng sẽ được nếm hương vị tát tai này. Anh đánh tôi, anh dám đánh tên khốn nạn, dám đánh tôi liều mạng với anh. Sau khi nói ra, hình như Mộng Thanh Linh đã quên mất thân phận của mình, quên luôn cả vẻ tao nhã ngày thường. Con gái cái gì, đây mới chính là bản chất thật. Thiên hạ tuyệt mỹ, rồi là khuynh nước khuynh thành, kinh thành nhất mộng, thế nhưng lại giống như một người con gái hung dữ, bước lại giơ hai tay ra nắm lấy Tiêu Thu Phong, nước mắt ảo ạt đổ ra, bắt đầu tiết mục ẩm mỹ, nước mắt đàn bà. Cái trán của Dạ Ưng đã túa đầy mồ hôi, ngay cả Dâm Tặc và Túy Quỷ vừa bước vào thấy vậy. Túy Quỷ vừa uống một ngụm rượu vào miệng thấy cảnh này xong, rượu trong miệng ứa ngược ra ngoài. Thấy cảnh này so với ban ngày gặp quỷ còn đáng sợ hơn nhiều, làm cho người ta không thể tin được. Đây là Mộng Thanh Linh, kinh trùng nhất mộng a. Cần hỗ trợ không? Dâm Tặc hỏi. Mắt của Dạ Ưng tối sầm lại, giúp ai? Đương nhiên là giúp Mộng tiểu thư rồi, thủ trưởng ra lệnh cho chúng ta bảo hộ nàng mà. Túy Quỷ nuốt rượu xuống nói, gấp cái con mẹ gì, Thu Phong có chừng mực, chỉ là giáo huấn cho bà Trần này mà thôi, không có việc gì, chúng ta cứ xem là được. Nếu mày muốn thì cứ nhào vào đi, còn tụi tao ủng hộ mày về mặt tinh thần. Dâm Tặc xấu hổ, ủng hộ tinh thần cái cục cứt. Hắn biết rõ là hắn đánh không lại tên kia mà. Ba người không hẹn mà lui về sau ba bước trốn ngoài hành lang, không muốn giúp, nhưng bọn họ vẫn muốn xem phim. Tuy rằng cho đến bây giờ Tiêu Thu Phong vẫn hay trêu gạo chúng nữ, cũng là cho chúng nữ thương tâm, nhưng là chưa từng có người này. À, người nào dám ABC này nọ kiểu này với hắn. Chúng nữ bên cạnh cũng xấu hổ không thôi, mình tiểu thư này tính tình vậy mà hung dữ thật, căn bản không chịu nổi một chút ủy khuất, các nàng có khuyên bảo gì cũng không có tác dụng. Tiêu Thu Phong thực sự là phiền muốn chết đi được, nhấc ngay con nhỏ này lên, không cần nghĩ nhiều, bàn tay to đập xuống đánh liên tục mấy cái vào mông của Mộng Thanh Linh. Thực sự Tiêu Thu Phong không có ham mê này, chỉ là giận quá mà quên mất kiêng kỵ. Tiêu Thu Phong không có cảm giác, nhưng người xem bốn phía quá sợ hãi, còn Dâm Tặc thì há hốc mồm, đường đường là đệ nhất mỹ nữ của kinh thành lại bị một người đàn ông đánh đòn theo kiểu con nít. Hắn quá kích động rồi, đến nỗi hồn nhiên quên luôn cái trách nhiệm bảo hộ của mình. Lại thêm một cái đánh vào mông nữa, Mộ Thanh Linh đã ức uất đến chết, nắm lấy tay Tiêu Thu Phong cắn một cái thật mạnh, máu tươi lập tức phọt ra, vài giọt máu đã chảy vào miệng nàng, một cảnh tượng hư ảo hiện lên, trong nháy mắt rồi chợt biến mất, một hình ảnh khác lại xuất hiện. Thông tâm thuật của Mộng Thanh Linh tựa hồ gặp phải sét đánh, phản phệ chi lực mạnh mẽ đánh úp tới, nàng chưa kịp hồi phục tinh thần thì hét thảm một tiếng, sau đó cả người ngất lịm đi. Thông tâm thuật là tham cảm về bản lĩnh trời sinh trong dòng máu của Mộng gia, ở thời điểm bình thường chỉ cần đến gần một người, tâm tư ý niệm người đó từ trước đến giờ, Mộng Thanh Linh đều biết, cho nên nàng biết loại người nào có thể tiếp cận, loại này không thể tiếp cận hoặc là cần rời xa hay tránh đi. Lần đầu tiên gặp Tiêu Thu Phong nàng không thu hoạch được gì, lần thứ hai hai người ôm nhau, thông tâm thuật của nàng không có tác dụng, biến nàng thành người mù, giống như khi đi vào trong, suy nghĩ của người đàn ông Tiêu gia này lại gặp phải một lực kháng cự mạnh mẽ, làm cho nàng không cách nào thông tâm giữa hai người. Máu là con đường cuối cùng, nhưng Mộng Thanh Linh tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến, cho dù là nàng cường ngạnh thi triển thông tâm thuật cỡ nào, kết quả nhận được là một lực phản kích rất mạnh khiến cho nàng kêu lên rồi ngất đi. Cái này không phải là do Tiêu Thu Phong đánh, chắc chắn là vậy, do tự cô ta làm ra. Nhưng mà người xung quanh thì lại cho rằng đây là lỗi của Tiêu Thu Phong, làm cho cô gái này xấu hổ đến ngất xỉu. Nguy rồi, ông xã, Mộng tiểu thư hôn mê. Chúng nữ vọt tới đỡ lấy Mộng Thanh Linh, Thiên Nhan Duyệt khẩn trương kêu lên. Không sao, không có việc gì, có thể do khí cực công tâm. Chúng ta dìu nàng đi nghỉ ngơi một chút, chờ nàng tỉnh lại chúng ta khuyên nàng. Thật không ngờ Mộng tiểu thư như hoa như ngọc mà tính tình lại chẳng hiền lành chút nào. Phượng Hề cũng đến xem xét Mộng Thanh Linh một chút rồi nói. Vũ, nhốt nàng vào trong nhà, coi chừng nàng ta, ba ngày nữa thì đuổi nàng ta đi. Tiêu Thu Phong lạnh giọng quát cũng xoay người đi vào trong, cảm nhận được trong cơ thể có biến hóa mới, khí kình dao động, cho nên hắn cần phải tĩnh tâm, bình ổn lại một chút. Tiêu Thu Phong cảm thụ được bên trong cơ thể có một lực lượng rất mạnh nhưng cũng rất xa lạ. Lần trước dưới mưa lúc đánh với hai lão miêu, lực lượng này cũng lờ đáng xuất hiện. Bây giờ trong lòng phiền nhiễu, nó đột nhiên lại xuất hiện nữa. Loại lực lượng này rất khác, khác hoàn toàn so với Long Biến Tâm Quyết và Võ Chi Phách, là một cá thể tồn tại độc lập. Tiêu Thu Phong không thể tưởng tượng được loại lực lượng này cuối cùng từ đâu mà có. Không chỉ trong lòng Tiêu Thu Phong nghi hoặc mà Mộng Thanh Linh cũng thế. Tuy rằng bị thông tâm thuật phản phệ lúc sáng nhưng cũng đã chậm rãi tỉnh lại. Nàng vẫn nhớ rõ tình tiết xảy ra lúc đó. Chỉ là trong lòng không có hứng thú đi tìm kẻ vô sỉ, vô lễ kia tính sổ. Nàng chỉ muốn biết thông tâm thuật có thể bắt nguồn từ máu nhưng lại xuất hiện nguyên nhân thất bại. Bọn họ đều không hiểu, không rõ bên trong là gì, nhưng lực lượng này đã tồn tại từ rất lâu, huyết mạch linh thể của Mộng gia, cùng với võ chi phách của Tiêu gia, chính là chìa khóa mở ra chiếc hộp bí mật.

Xoay người lại, chúng nữ nghe được những lời hắn nói, hốc mắt đã đầy nước, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Phượng Hà cuối cùng tươi cười nói, không sao, chị em bọn em làm bạn với nhau, một ngày trôi qua cũng không quá buồn. Nếu anh có chuyện chưa làm thì cứ đi đi, bọn em sẽ chờ. Trong một ngày mà phải ly biệt mấy lần, cả Tiêu gia được bao phủ trong bầu không khí u ám. Một đêm điên cuồng này nhất định là Xuân Ý rào rạt. Lúc sáng khi chúng nữ tỉnh dậy, ngoài trừ Xuân Ý nhộn nhạo thì người đàn ông mình yêu đã không thấy nữa. Còn trong trang viên của Tiêu gia xuất hiện rất nhiều người. Chị Phượng, Tiêu thiếu gia dặn dò, từ hôm nay trở đi, Thiết Huyết vệ đội có nhiệm vụ bảo vệ trang viên Tiêu gia. Tiêu Lục Tử nói thật, bởi vì từ đó đến giờ Tiêu Thu Phong chưa bao giờ nghiêm khắc ra lệnh cho hắn như vậy. Khi cơn bão bắt đầu, cái mà Tiêu Thu Phong quan tâm đầu tiên chính là Tiêu gia. Trải qua nhiều thoáng huấn luyện thì Thiết Huyết vệ đội cũng không kém gì Huyết Sát Tổ của Thiết Huyết đoàn năm đó, hơn nữa nhân số nhiều hơn, chỉ là thông minh hơn, tàn ác hơn, mạnh mẽ hơn. Lý Hưng cùng Quan Đao đã bố trí lực lượng trong nơi ở của Tiêu gia, nhưng lực lượng này tạm thời ẩn thân. Trừ những việc này ra, kế hoạch tương lai mà Tiêu Thu Phong giao lại cho Phượng Hề chỉ vỏn vẹn hai chữ, Bắc Công. Phượng Hề có thể hiểu là khi cơn bão hình thành hoặc cơn mưa bắt đầu có thể sẽ ảnh hưởng đến người đàn ông mình yêu, sát khí sẽ tràn ngập cả thế giới. Không hủy diệt thì sao có thể hồi sinh? Phượng Hề biết người đàn ông này sở dĩ nhận kế hoạch trọng sinh không chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của cha, mà theo từng bước trong đó có thể tìm được nguyên nhân tử vong của Long Thần. Có vài người, một số việc đã bắt đầu nhúc nhích. Ba ngày sau, Tiêu Thu Phong tới Trung Đông. Ở trong thành phố, hắn nhìn giống như một người Ả Rập chính gốc, khăn quấn đầu, quần áo thô sơ, một người tịch liêu. Gia đình rất hạnh phúc, thế nhưng hành trình của con người phải tiếp tục đi, cho dù hắn không muốn mà vẫn phải tiếp tục bước. Vài tháng không thấy, cái thành phố này đã chuyển mình rất nhiều, trên đường nhiều cửa hàng hơn, các tòa nhà cao tầng đang mọc lên, làm cho thành phố có phong cách cổ xưa tăng thêm vài phần hiện đại. Nhưng có điều làm cho Tiêu Phong kỳ quái là trên đường rõ ràng rất ít lính đánh thuê. So với lần đầu tiên tới đây thì lính đánh thuê tràn ngập đầy đường, bây giờ lại yên lặng hơn rất nhiều. Nhưng ở giữa sự yên lặng này tồn tại hơi thở của sự chết chóc. Lần trước bác gọi điện báo là tình hình Trung Đông không được sáng sủa cho lắm, có nhiều người tâm địa bất chính làm ảnh hưởng tới sự khởi động của Lăng Đằng. Cái đó có thể tạo thành uy hiếp, mà bây giờ Tiêu Thu Phong đến Trung Đông chính là muốn bình định tất cả chướng ngại, bất kể tiêm thứ hay vương bài, cũng theo con đường thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Khi âm thanh ly trà vỡ vang lên, rồi bàn xoay người lại nhìn, thì trên bàn chỉ còn lại tờ tiền, khách đã không thấy đâu nữa. Thời điểm Tiêu Thu Phong đi vào quân doanh của ma quỷ tuyệt đối không một ai biết, tuy rằng so với lần trước rất khác biệt nhưng cũng không ai biết, dựa vào trận pháp để xếp đặt trạm canh gác, nếu đột phá sẽ gặp phải chướng ngại cực lớn, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng phải cố sức vài phần. Trong sân tập dưới ánh mặt trời, mấy chục tổ của 100 người đang huấn luyện hạng mức khác nhau, nhưng nhìn vào mặt mỗi người ai ai cũng đều tràn ngập chiến ý ngút trời. Ma quỷ cách xa như vậy nhưng sự tiến bộ quả thực làm Tiêu Thu Phong rất hài lòng. Tanh cùng với Lý Cường Binh không làm hắn thất vọng, binh doanh của ma quỷ tựa hồ đã khuếch trương không ít. Bây giờ bên ngoài truyền đến những tiếng ầm ầm, kiến trúc đại hình đột ngột mọc lên từ mặt đất. Đây là phương tiện di chuyển do Triệu Nhược Minh phụ trách. Tanh xuất hiện sắc mặt vội vàng, tựa hồ gặp phải vấn đề gì khó khăn. Bây giờ mặt mày cau có, phía sau lưng hắn, 4 binh lính cường tráng để bảo hộ an toàn. Một cơn gió thổi qua người Tiêu Thu Phong rồi hắn biến mất. Một đạo hình ảnh mặt trăng hóa thành đao tâm chi lực thản nhiên đánh tới chỗ Tăng. Bây giờ nhìn hắn, khăn trắng quấn đầu, cả người trùm kín, trừ ánh mắt thì hắn chỉ để lộ ra sát khí mà thôi. Có thích khách, không thể không nói 4 gã lính kia tự hồ có thực lực của binh vương, tốc độ phản ứng khiến Tiêu Thu Phong cũng bất ngờ. Tuy rằng ra tay nhượng bộ nhưng 4 người liên thủ làm cho hắn rung động, sức mạnh này, con người này chính là những cái hắn khát vọng. Thân hình Tiêu Thu Phong vừa động, đao khí trong tay tăng thêm 2 phần khí lực, khí thế mạnh mẽ, lại thêm có một đội tăng cường, binh lính ở 4 hướng bổ tới, động tác cực nhanh, cơ hồ chỉ trong vòng 1 giây, bọn họ ngay cả cơ hội rút súng cũng không cần. Tành hoảng sợ, thừa dịp có khe hở lách mình ra sau, lớn tiếng kêu lên, người đâu, có thích khách. 3 giây, tuyệt đối chỉ có 3 giây, xuất hiện đầu tiên là Thiết Trụ, lực lượng nội liễm mênh mông. Theo sự xuất hiện của hắn thì cái tràn ngập không gian nơi đây chính là nắm đấm của hắn, cũng chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn. Không những nhanh mà còn tàn độc, có xu thế khai thiên tích địa, rất khó chống đỡ. Dám đụng đến binh đàn ma quỷ, giết không tha. Thiết Trụ lạnh giọng hét to, thân hình vọt lên như mãnh hổ, ác lang, hướng về phía Tiêu Thu Phong đánh tới, công kích sắc bén, cơ hồ là không cho đối phương một con đường sống nào. Tiêu Thụ Phong không dùng đao tâm chi lực, cũng không dùng võ chi phách, càng không dùng đến lâm biến tam thức. Cái mà hắn dùng chính là cái mới dung hợp không lâu, một loại lực lượng xa lạ. Thiết trụ dùng quyền, quyền của hắn đại diện cho sức mạnh. Tiêu Thụ Phong không lui cũng không né mà đưa quyền tới. Hai quyền chạm nhau, cả bầu không khí như ngừng chuyển động. Trong một giây lập tức bùng nổ, toàn bộ quân doanh đều kinh động. Càng lúc càng có nhiều binh lính được võ trang đầy đủ từ xa vọt tới, hành động rất nhanh. Nhưng ầm một cái, khi hai lực lượng cường đại kia đụng nhau, làm thân hình Liết Trụ văng thẳng ra sau, đập mạnh vào một cây cột. Lực đạo quá mạnh làm cho cây cột rung rinh, bụi bặm rơi xuống. Thân hình Tiêu Thụ Phong mượn lực đạo này phi thân thoái lui, nhưng một giọng nói khác vang lên. Còn muốn chạy không dễ vậy đâu. Lý Cường Binh rốt cuộc xuất hiện. So với sự cuồng ngạo của Thiết Trụ, Lý Cường Binh đã có phong phạm của cường giả nhất lưu. Hắn không lập tức ra tay mà đang tập trung khí thế lăng nhiên đối mặt với Tiêu Thụ Phong, không những mạnh hơn Thiết Trụ mà còn vô sỉ hơn nhiều. Trong lúc Tiêu Thụ Phong đang chờ hắn ra tay thì hắn lại hét lớn một tiếng, loạn thương bắn phá. Tiếng súng vang lên làm Tiêu Thụ Phong dở khóc dở cười. Tuy rằng Lý Cường Binh vô sỉ nhưng không thể trách hắn được. Trên chiến trường không có cái gì gọi là đạo đức hay khách sáo, chỉ có sống hoặc chết. Cho nên chỉ có người sống mới là tất cả. Về phần dùng thủ đoạn gì đã không còn quan trọng nữa. Nếu là người bình thường thì quả thực sẽ chịu không nổi. Nhưng người này lại là Tiêu Thụ Phong. Khi tiếng súng vang lên, Tiêu Thụ Phong cũng đã biến mất. Khi mọi người còn đang dụi mắt thì hắn đã đến trước mặt Lý Cường Binh, làm cho quân thần đệ nhất Trung Đông Lý Tướng Quân đã không thể khống chế được mình. Hắn đã động. Tiêu Thụ Phong không công, chỉ với sách lược này làm cho Lý Tưởng Binh động thủ công kích. Hắn một mặt thủ một mặt lui, nhưng bất kể thế nào khoảng cách giữa hai người luôn không đổi, làm cho binh lính bốn phía không có cơ hội nổ súng. Gì thế này? Lý Cường Binh, không phải mày vẫn tự nói mình là người đứng đầu Trung Đông sao? Cho lão tử thưởng thức chút coi. Bây giờ ngay cả thích khách cũng không đối phó được, không bằng tao lấy pháo oanh tạc cho lẹ. Có thể nói ra lời này đương nhiên chỉ có Lang Nha. Thằng cu này bây giờ rất đặc biệt, nắm trong tay toàn bộ những mối kinh doanh súng đạn ở Trung Đông. Ai cũng biết là ở một cái nơi luôn có lửa và khói như Trung Đông này thì súng ống là thứ dễ chơi dễ bán nhất. Hai thanh chùy thủ sắc lạnh đột nhiên xuất hiện như u linh, cơ hồ mang theo sự giết chóc chí mạng. Tinh thần Tiêu Thụ Phong cả kinh, hai mắt nhíu lại, muốn bắt giữ loại ám sát kỳ lạ này, nhưng chủ nhân của hai thanh chùy thủ này lại là hai gã thiếu niên là Bus và Lang Khuyển. Rốt cuộc thì bọn chúng đã trưởng thành, ra tay đủ tàn độc. Cường khí hộ thân phát ra những tiếng leng keng, hai thanh chùy thủ không thể đâm vào được nữa. Khuôn mặt hai người thất sắc, nhưng không chờ cho chúng suy nghĩ, Tiêu Thụ Phong đã đạp ra hai cái, hai người biến sắc lập tức né ra. Cũng may hai thằng này còn tỉnh táo, bằng không với một đạp này ít nhất cũng phải nằm giường 3 ngày. Thủ pháp lợi hại nhưng thể chất thì chưa đủ để đạt tới đỉnh, cho nên cuối cùng vẫn chưa có cơ hội lấy cứng chọi cứng. Thiết trụ liên thủ. Lý Cường Bình hét lớn một tiếng, nhìn trên mặt vô tình lại xuất hiện nụ cười. Đối với sự cười nhạo của Lang Nha, hắn không thèm để ý, bởi vì lúc này hắn đã biết tên thích khách này chính là người đàn ông đó, là Tiêu thiếu gia của họ. Kỳ thực khi vừa chạm mặt, hắn đã cảm nhận được sự cường đại của người này. Đây là sự cảm nhận của cường giả với cường giả, sâu không lường được. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác, Tiêu Thụ Phong nhượng bộ lưu tình. Cái loại giết chóc giả bộ này cũng không thể che giấu được ánh mắt Lý Cường Binh. Hắn biết cao thủ như vậy nếu thực sự muốn giết tanh thì tên đó đã chết ngòm từ lâu, chẳng có cơ hội hò hét gì thích khách. Thiết chủ còn đang tức giận. Ở Trung Đông 2 năm, trong 2 năm này hắn chưa bao giờ đụng được một đối thủ khó xơi như vậy, thậm chí còn dùng quyền đối quyền với hắn, sức mạnh người này đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cao thủ như vậy tại sao lại đi làm thích khách, chẳng lẽ là thiên mệnh năm đó sống lại sao? Tanh đối với võ học thì một khiếu không thông, nhưng hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của người kia, thấp giọng nói, triệu tập ngay thần binh chiến đội, vây công tiêu diệt, không từ thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích. Hai cái chỗ như Trung Đông, nếu muốn sinh tồn thì cần phải đem những cái như đạo đức gì đó vứt con mẹ nó hết đi. Chẳng qua tâm tình của Tiêu Thụ Phong rất tốt, Lý Cường Binh và Thiết Trụ có thể so được với Túy Quỷ và Dạ Ưng rồi. Tốc độ tiến bộ này quả thực là rất đáng khen. Có thuộc hạ là nhân tài như vậy, về sau có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện. Bôn lôi, Thiết Trụ quát lớn thân hình lao tới. Lý Cường Binh và hắn hợp tác lâu năm, tâm linh tương thông, cùng nhau quát lên một tiếng, bạo. Thân hình hai người như hư ảnh trái phải giáp công, tốc độ uy lực gia tăng gấp đôi, làm người chung quanh phải hoa mắt chóng mặt, chân chính nhìn thấy được uy lực cường đại của hai vị giáo quan siêu cấp này. Nhưng mà nhìn sức mạnh của người xa lạ kia lại càng làm bọn họ khiếp đảm. Thần binh chiến đội dũng mãnh xông vào, tất cả binh lính đều lui về phía sau. Kiểu chiến loạn này không thể nổ súng, chỉ có thể phòng hộ bốn phía. Ở giữa sân sát khí cường hãn, áp lực trầm trọng, ngay cả Tiêu Thụ Phong cũng cảm nhận được. Bầu không khí bốn phía tựa hồ lạnh hơn rất nhiều, càng lúc càng có nhiều người nhìn, hắn chuẩn bị chấm dứt cuộc chiến này.